Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc. Ở phần trước thì quân Mặc Tả đã lên thăm ở Hàn Yên Mộng và gặp cả thành chủ Hàn Trầm Mộng ở đó, và hai người đã có những trao đổi bàn bạc với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục nghe phần của ngày hôm nay. Hàn thành chủ cảm giác nếu nói thêm lời nào nữa không chuẩn sẽ bị tên tiểu tử kia bật lại, bèn tức giận không vui kéo nữ nhi đi xuống núi, cũng không thèm nói câu nào với quân Mặc Tả trước khi đi. Bất quá lão thấy kinh hãi với nữ nhi đi sau mình, bởi vì Hàn Yên Giao cũng không có phản ứng gì, cũng không có dị nghị gì. Đi theo lão xuống núi có phải động tới tâm sự ở đáy lòng rồi hay không? Hàn thành chủ có chút buồn bực trong lòng. Nhìn phụ tử hai người đi xuống núi, quân Mặc Tả rốt cuộc quyết định động thân trở lại. Trước khi đi, hắn vẫn còn lưu luyến nhìn một hồi, lẩm bẩm: ngọn núi thẳng như vậy, sụp đổ xuống thì thật là đáng tiếc. Hai. Sau đó thân hình hắn chợt lóe lên, biến mất không còn dấu vết. Quân Mặc Tà lúc này đã trở lại doanh trại, thấy sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn tức giận ngồi trong lều trại, đang cùng đám người Mai Tuyết Yên, Ưng Bác Không nói chuyện. Quân Mặc Tà cười dài bước vào. Ái chà chà, đây không phải là sát thủ tôn giả chấn danh thiên hạ sao? Nghe nói ngài ám sát thành công tôn giả cấp 4 vệ không quần, từ Chí Tôn sát thủ đã tấn cấp lên tôn giả sát thủ, thật sự là đáng chúc mừng a. Đây chính là đại sự của giới sát thủ chúng ta, thật đúng là chưa từng nghe nói qua tôn giả cấp cao nào bị người ta ám sát. Sát thủ ám sát lại không chút tổn hao gì, toàn thân nguyên vẹn trở ra, danh khí tự nhiên cao hơn một tầng, uy chấn thiên hạ. Sở Khấp Hồn bị quân đại thiếu gia khen, lập tức dở khóc dở cười, như thể mất hết cả mặt mũi. Hắn mắng: tam đại thánh địa kia đúng là bọn ngu ngốc, thật là tức chết mất. Nói bọn chúng là heo, tức là sỉ nhục cho loài heo hiền lành. Bây giờ, người còn oán hận ta không? Hiện tại đã biết người bị oan ức như thế nào rồi chứ? Quân Mặc Tả nói có một chút hả hê. Rõ ràng lão tử ở trên nóc nhà nghe bọn họ nói chuyện, mà thế nào lại đem oan uổng đổ lên đầu ta? Thiếu chút nữa bực bội mà ngã xuống dưới. Còn mẹ nó, thực là chuyện thái quá như vậy lại xảy ra với trên người lão tử. Lão tử thực sự là may mắn như con dẹp. Vô cùng xui xẻo mà. Sở Khấp Hồn tức giận tới mức cả mặt tím đen lại. Đám người Mai Tuyết Yên cực kỳ khó hiểu, nhao nhao hỏi Sở Khấp Hồn có tuyệt kỹ gì mà truy sát thành công tôn giả cấp cao thủ. Mà thực sự tôn giả vệ khung quần đã chết, kinh biến này quả thực làm cho người ta cực kỳ hứng thú tìm hiểu. Vì vậy, quân Mặc Tả cất tiếng đem tất cả chuyện phát sinh nói ra hết. Giọng tả cực kỳ sinh động và lôi cuốn, nhất là tiếng nói của cảnh lúc đám người vệ không quần ở đó, âm thanh diễn tả đầy cảm xúc, giống y như đúc, lại còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Ha ha, mọi người cùng nhau cười thật to, không khí vui vẻ. Ưng Bác Không cười chảy cả nước mắt nói: lão Sở cũng thật là không may, chuyện tết đều không tới lượt hắn, mà chuyện an ủm thì oan uổng nhờ hắn tới cõng dùm. Sở Khóc Hồn ngửa đầu lên trời, làm ra dáng vẻ người khóc không ra nước mắt, làm cho mọi người cười lăn lộn. Ưng Bác Không còn lăn ra, chỉ ngồi mà không đứng lên nổi vì cười. Quân Mặc Tả cũng cười một hồi, rồi lấy bút mực viết lách một hồi thoăn thoắt như rồng bay phượng múa, bỏ vào ngực mình rồi nói với mọi người: các người cứ tiếp tục, ta có việc đi trước. À, ngày mai trước giờ thìn, các người đến Phong Tuyết Ngân Thành tập hợp tại Kiếm Phong, chuẩn bị giật cỏ tận gốc là được. Được, à mà ngươi đi đâu? Quân Vũ Ý hỏi. Ta đi hạ chiến thư, quân Mặc Tả vội vã nói. Chờ một chút, đưa ta xem chiến thư một chút. Quân Vũ Ý quát, thân làm chủ soái sao có thể để quân Mặc Tả làm bậy được, hắn cảm thấy rất bực mình. Quân Mặc Tả nháy mắt mấy cái với quân Vũ Ý mà không thấy hắn suy chuyển, không thể làm gì khác hơn là đi từ từ tới, chậm chậm móc lá thư trong ngực ra. Giờ mão, người ấn định giờ mão như thế nào là lúc lại muốn chúng ta tới giờ thìn? Quân Vũ Ý lông mày dựng ngược. Ách, nơi này khí trời tốt như vậy, thực sự không khí rất mát mẻ. Ta muốn để cho đám gia hỏa nghỉ ngơi mát mẻ thật tốt, ta thực có tâm địa tốt lành mà. Quân Mặc Tà vừa nói vừa cười hăng hắc. Quân Vô Ý không nén nổi sự bực bội. Nào có thể không tức giận? Quân gia chiến sự như thế nào là trò đùa? Nếu thực sự là hành quân đại chiến, ngươi lại là người hiểu quân lệnh mà vẫn cố tình mắc vào, đây chính là tử tội có biết không? Ai già, Tam Thúc à, ta lúc này cũng không phải chân chính đi đánh giặc. Được rồi, người nghe ta lần này đi. Nếu thực sự đi sớm hơn, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Quân Mặc Tà thần thần bí bí nói. Kiếm phong nếu bỗng nhiên sụp đổ xuống. Tất cả mọi người thất kinh, Đông Phương Vấn Tỉnh vội đứng lên hỏi. Kiếm phong sập xuống ư, có thật vậy không? Thiên trần vạn xác, 100% như vậy. Quân Mặc Tà nghiêm túc cam đoan. Sở Khấp Hồn cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau, không khỏi nghĩ tới tại sơn cốc kia, một lúc nào xuất hiện một cảnh núi lở, chẳng lẽ... Mọi người ngồi ngây ra như phỗng, Quân Mặc Tà cầm lại chiến thư, vèo một cái đã vô ảnh vô tung trong nháy mắt, trong không khí còn vọng lại một câu. Ngày mai giờ thìn, ta ở trên núi chờ các ngươi, ngàn vạn lần đừng có đến sớm. Một lúc sau, Quân Vô Ý mới đứng lên mắng. Tiểu tử này càng ngày càng tùy tiện, nói như trong chiến thư như vậy thật sự làm cho mọi người tức giận. Có bao giờ lại hạ chiến thư như vậy chứ, thật chả có tí phong cách nào cả. Mọi người một hồi lâu mới ngồi trong im lặng. Sở Khấp Hồn vẫn đang suy nghĩ đến một việc. Kiếm phong khi đem so sánh thì còn lớn hơn nhiều hai ngọn núi bình thường ngày trước. Không biết khi ngọn núi này sập xuống thì có thể giết chết một tôn giả cấp 1 hay không. Chỉ còn một khắc là hết giờ tị, sắp đến giờ ngọ. Ngân Thành đang bị bao phủ trong một không khí căng thẳng cực độ. Mạc Tiêu Diêu cùng Cổ Thanh Vân ngồi trên đại điện, vẻ mặt vô cùng trầm trọng, nhìn nhau không nói câu nào. Ở chính giữa đại điện, hai cỗ quan tài làm từ huyền băng, thi thể của hai vị tôn giả nằm ngay ngắn bên trong, xung quanh là hơn 100 vị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa. Tập hợp tại đây có thể nói là một lực lượng vô cùng cường đại, cơ hồ chiếm tới 1/3 toàn bộ thực lực. Nói cách khác, ngoại trừ thánh giả ra, thì phần đội hình này của Tam Đại Thánh Địa có thể so với toàn bộ thực lực của một thánh địa. Thanh Vân, lần này đây có thể chúng ta đã mắc sai lầm. Mạc Tiêu Diêu kinh ngạc nhìn quan tài của Vệ Không Quần, chậm rãi nói với âm thanh thê lương. Đại chiến tới thì ta mặc giáp, Mạc huynh hà cớ gì phải nói điểm gợ như vậy. Cổ Thanh Vân lại có chút kỳ quái. Đâu chỉ lần này, từ lần trước xuất quân, lòng ta đã có một dự cảm vô cùng bất an. Điều đó càng làm cho ta nghĩ tới là sẽ có điểm vô cùng xấu. Mạc Tiêu Diêu thở dài một tiếng. Quả thực như vậy. Từ khi tới nơi đây, trước sau chúng ta tổn thất mất 4 vị tôn giả, còn có một vị tuyệt lộ tôn giả Đỗ Tuyệt bị trọng thương, đến bây giờ vẫn nằm dưỡng thương, chưa đứng dậy được. Từng việc xảy ra như chứng minh dự cảm của ta là thật. Lần này, dự cảm bất an lại càng ngày càng mãnh liệt, mà tâm tư của Lão Phu cũng càng lúc càng thấy loạn hơn. Mạc Tiêu Diêu khẽ thở dài. Chẳng lẽ có kỳ biến gì sắp xảy ra sao? Cổ Thanh Vân không khỏi sợ run cả người, lập tức cười khan rồi nói. Mạc huynh có lẽ đã quá lo lắng rồi. Lần này Vệ huynh mất đi, chúng ta tới đây sinh ra cảm giác thỏ tử hổ bi. Không chỉ có Mạc huynh, ngay cả tâm tư của Lão Phu cũng phuồn miệng, phiền muộn. Suốt 400 năm khổ luyện mà tan biến đi trong chốc lát, đúng là nhân sinh vô thường, sinh lão biện tử là chuyện khó tránh mà. Mạc Thiêu Diêu trầm mặc một lúc sau mới thở dài. Đây chính là đạo lý giang hồ. Một khi bước lên con đường này, không bị người khác giết thì chính là bị trời phạt. Từ xưa tới nay có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi chứ? Có bao nhiêu người được thanh thản sống trọn kiếp người? Đạt tới thánh giả thì lại có mấy người đây? Đạo lý đó bọn ta từ mấy trăm năm trước cũng đã hiểu được. Nay nhắc lại thực sự là... Hay, hà cớ chi mà lại như vậy? Cổ Thanh Vân bị hắn gợi lên bao tâm sự, tâm tư không khỏi cảm thấy buồn rầu khó chịu, từ từ nói. Chờ xong việc lần này, vì Vệ huynh báo thù diệt trừ quân gia Quân Mặc Tà, cùng Mai Tôn Giả nhổ đi mối họa lớn, Lão Phu lập tức trở lại thánh địa ẩn cư, chờ đến khi đoạt thiên chi chiến xảy ra, lại tại đỉnh Thiên Trụ Phong đem cái thần xác thối tha này hóa đi, trở về với cát bụi. Đoạt thiên chi chiến, đỉnh Thiên Trụ Phong. Mạc Tiêu Diêu lộ vẻ lo lắng, tìm bóng độc nhanh tới mức loạn nhịp mà nói. Lão Phu đột nhiên cảm giác những lời nói về tương lai hôm nay dường như sẽ không bao giờ xảy ra, sẽ mãi không thành sự thực. Tiêu diệt quân Gia, quân Mặc Tà cùng Mai Tôn Giả đã là chuyện gian nan, ẩn chứa sự hung hiểm vạn phần. Cho dù là vì vệ huynh báo thù, thực sự là việc đó nói dễ làm khó à. Vị sát thủ kia có thủ đoạn ám sát vô cùng cao minh, ta và ngươi lúc ấy đều trơ mắt nhìn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu lúc ấy một kiếm kia đâm tới hướng Mạc Tiêu Diêu ta, có lẽ kết cục của ta cũng giống với kết cục của vệ không quần. Mạc Tiêu Diêu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Ta thực không có gì nắm chắc là sẽ né tránh được một kiếm kia. Một kiếm kia quá là hung hiểm. Cổ Thanh Vân cũng lộ ra thất sắc sợ hãi. Quả nhiên là đang nhớ lại phong phạm của một kiếm đó. Hung hiểm không chỉ là kiếm, mà còn là người. Bởi vì người vĩnh viễn không biết được một chiêu kiếm kia xuất phát từ nơi nào, đấy mới là điều thực sự kinh khủng. Đợi đến khi lúc ngươi nhận ra nơi xuất chiêu thì đã chậm, lập tức nhận kết cục như vệ không quần. Mạc Tiêu Diêu khẽ lắc đầu. Đều nói mình là thần kinh bách chiến, nhưng chúng ta cả đời này chỉ như đã chơi trăm trận giả của trẻ nhỏ mà thôi. Đúng là một chiêu kiếm kia, thực tâm mà nói là thúc thủ vô sách, cho dù ngay trước mắt mà không cách gì ứng phó được. Thực sự, cho tới giờ khắc này, ta chỉ nghĩ có một cách. Nếu vệ huynh có thể như phân thân giải thể, thì mới có một con đường sống được. Nếu như tránh được kiếm trước, kiếm sau lại tới thì làm thế nào ứng phó đây? Mạc Tiêu Diêu lắc đầu vô cùng khổ não. Người kia đến tận cùng là ai? Trên đời sao có thể xuất hiện một vị sát thủ kinh thiên động địa như vậy? Lấy tai mắt trải rộng khắp thiên hạ của Tam Đại Thánh Địa chúng ta, mà lại không hay biết chút nào. Chuyện này thực sự quá kinh khủng. Tóm lại giang hồ tựa thể đã thay đổi rồi, không còn là giang hồ quen thuộc mà chúng ta biết trước đây nữa. Cổ Thanh Vân than thở một tiếng nói tiếp. Mạc huynh, chẳng lẽ là thời đại của chúng ta đã qua rồi sao? Mạc Tiêu Diêu ngây ngốc, một lúc lâu mới xuất thần nói. Thời đại chúng ta đã qua rồi sao? Thực sự qua rồi sao? Âm thanh của hắn trầm thấp, như thể đang tự hỏi chính bản thân mình, cũng như thể đang hỏi ông trời vậy. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài một âm thanh trong trẻo vang lên. Mạc Tiêu Diêu, lão tử nhà ngươi, mau lăn ra đây tiếp chiến thư. Âm thanh réo rắt cực kỳ, tại ngọn tuyết phong quanh quẩn không tan, như thể dư âm không dứt, ngữ thanh làm người ta không chịu nổi. Mạc Tiêu Diêu nhướng mày, không chút tức giận, lặng lặng nói. Nguyên lai đúng là sát thủ vương lần trước giá lâm, xin hỏi có gì chỉ giáo? Lão nghe tiếng nói liền nhận ra chính là người áo trắng buổi sáng ám sát vệ không quần. Đối mặt với địch nhân như vậy, Mạc Tiêu Diêu là cho dù có một vạn lá gan cũng không dám tùy tiện một mình ra ngoài đối mặt. Vạn nhất nhận được một chiêu kiếm như hôm trước, vậy thì vết xe đổ của vệ không quần chính là bài học lớn à. Trong lúc này, cả Tam Đại Thánh Địa mọi người đều đã đứng lên. Mạc Tiêu Diêu nháy mắt một cái, Cổ Thanh Vân, Tiếu Thiên Nhai, Khúc Vô Tình, thân hình khẽ động, cùng nhau lập tức hình thành thế trận phòng ngự, trong mắt lộ vẻ sợ hãi cùng cừu hận, yên lặng đi ra. Đột nhiên chớp mắt một cái, một vật trắng như tuyết bay vào, bên ngoài cũng lập tức vang lên một tiếng cuồng tiếu. Ha ha, không ngờ các ngươi lại không dám xuất hiện. Các ngươi đúng là thứ đồ bỏ đi. Tam Đại Thánh Địa cái gì chứ, thực sự rất buồn cười. Ha ha, không bị coi là hang ổ của Đại Ô Quy đã là tốt lắm rồi. Một đám rùa đen rút đầu, thực sự không biết xấu hổ mà dám xưng là thánh địa, và là làm lão tử cười đến bể bụng. Tiếng cười xa dần, quả nhiên người mới đến kia trong nháy mắt đã đi xa. Tấm vải trắng ném vào kia nhẹ nhàng hạ xuống là một tấm lụa trắng, ở trên có viết đầy chữ. Mạc Tiêu Diêu nhìn thoáng qua thì mặt liền biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tức giận. Đây là một phong chiến thư, nhưng nội dung lại đủ để cho người xem tức giận tới tận tim gan. Cái đó khó có thể được gọi là chiến thư, chẳng thà nói rằng đây là một lá thư chửi bới thì đúng hơn. Nội dung như sau. Chiến thư, ngày mai giờ thìn, dưới kiếm phong, mọi oán thủ trước kia đánh một trận có thể giải quyết. Đến lúc đó chắc chắn giết chết tươi Mạc Tiêu Diêu, chân đạp Cổ Thanh Vân, quyền đánh Tiếu Tiên Nhai, một giấm bắn chết Khúc Vô Tình. Đám ngụy quân tử của Độn Thế Tiên Cung, lũ tiểu nhân Chí Tôn Kim Thành, cả lò cái bọn bất lực của Mộng Huyễn Huyết Hải, đều trong ngày mai hóa ra trò bụi. Bắt đầu từ giờ thìn ngày mai thì Tam Đại còn thừa, ắt phải gục xuống. Thờ ơ nhìn thiên hạ, kiêu ngạo với chúng sinh, thế giới độc tôn, duy ta Mạc Tà, Tam Đại đội ra. Tất cả trở thành trò cười, thiên vạn huy hoàng, muôn đời xanh tươi, tôn giả thánh giả một đống xương trắng, kẻ tiểu nhân dối trên lửa dưới, một mạng cũng không lưu. Tiêu giáo vô liêm sỉ có dám đến chiến không? Bầy chuột nhắt Thanh Vân liệu có can đảm? Nếu như đến chỉ có chết mà thôi, ngàn vạn lần chớ trách ông đây không nói cái gì chờ các ngươi. Ông đây muốn biến thân thể dơ dáy của các ngươi thành phân bón giải đều trên đại lục vô biên này. Ông đây muốn hóa linh hồn hèn mọn của các ngươi thành khói xanh, sau đó một giấm thổi các ngươi đến trời cao. Ngao ngao. Nếu như không dám tới, thì đám các ngươi lại về nhà mà ăn cho đầy bụng, để mẹ các ngươi giúp các ngươi, nuôi cho lá gan lớn hơn một chút. Ngao ngao. Ngoài ra, đây là cuộc chiến của thiên phạt và quân gia cùng tam đại dư thừa. Nếu như tam đại dư thừa không dám tự mình đến, như vậy vẫn có thể tìm Ngân Thành làm viện binh, để cho bọn họ hỗ trợ các ngươi, nhặt xác cũng tốt. Ta đây bụng dạ rộng rãi, thích làm vui lòng người khác, anh tuấn tiêu sái, khoan dung độ lượng vô hạn. Đối đãi với người chết lại càng rộng rãi khác thường, luôn luôn công bằng, ha ha. Nếu như sợ hãi thì cũng có thể tự sát, miễn cho ông đây phải tốn công phí sức, giáo huấn đám con cháu các ngươi. Kết thúc chiến thư chỉ là liên tiếp mấy chữ ha ha, ý tứ cản rỡ hiện lên rõ rành rành. Trong chiến thư không chỉ có trực tiếp làm nhục đám người Mạc Tiêu Diêu, hơn nữa còn đem chữ thánh ở trong tam đại thánh địa đổi thành chữ dư thừa với chữ dôi ra. Thật đúng là có muốn nhịn cũng không thể nhẫn, sự khiêu khích tức thì bị đẩy lên đến cực hạn. Con người của Mạc Tiêu Diêu cơ hồ đã to bằng cây bát, đối mặt với khiêu khích như vậy mà giờ này còn có thể nhịn được, thì lão liền trực tiếp đã trở thành thánh nhân. Chiến thì chiến, để xem ai chết vào tay ai. Sang năm cũng giờ thìn ngày mai chính là ngày rỗ của quân gia cùng thiên phạt chúng thú. Mạc Tiêu Diêu sắc mặt xanh mét phóng ra huyền khí, làm chiến thư trở thành nát bấy. Theo Mạc Huỳnh phán đoán, nếu thực sự đối đầu chính diện, phần thắng bên ta rút cuộc được mấy thành, cần phải bố trí như thế nào để phần thắng lớn hơn? Cổ Thanh Vân vẻ mặt nghiêm nghị, cau mày tính tế. Càng tính lại càng cảm giác được không nắm chắc cho lắm. Ngày trước toàn bộ chiến lược bên ta, cộng với 543 người, trong đó có ta và ngươi là thực lực mạnh nhất, nên tất nhiên không phải nghi ngờ sẽ là chủ lực. Mỗi người dẫn theo một đạo, còn như đạo thứ ba. Đáng tiếc vệ huynh đã bỏ mạng, như vậy liền thiếu người thống lĩnh một đạo. Do Tiếu Thiên Nhai đã đột phá cảnh giới tôn giả cấp 3, có khả năng để người này thống lĩnh đạo nhân mã thứ ba. Mạc Tiêu Diêu do dự cân nhắc chậm rãi nói, mà Khúc Vô Tình lại muốn bày mưu tính kế thêm nữa. Đã nói tới đây thì đột nhiên cảm thấy nặng trĩu, nhưng chỉ trầm ngâm chốc lát rồi nói với vẻ buồn bã. Liên tiếp gặp biến cố khiến thực lực bên ta giảm đi, thực lực tổng thể vốn đã không bằng thiên phạt, so sánh hôm nay lại càng kém. Nhưng nói đến thực lực cấp cao thì ngay cả trong trước mắt chúng ta cũng vẫn hơn hẳn bọn họ, hỗn chiến đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Mạc Tiêu Diêu thở dài, đối phương hiện giờ đã có bậc tuyệt thế thiên tài quân sự như Huyết Y đại tướng quân Vũ Ý lược trận, đám huyền thú đầu óc đơn giản cứ việc theo lệnh mà làm. Trận chiến lần trước của mấy người Tiếu Thiên Nhai đã là chứng cứ rõ ràng. Vì thế nếu như có thể không hỗn chiến thì liền dùng hết khả năng né tránh việc hỗn chiến. Hỗn chiến đối với bên ta bất lợi, nếu đã như vậy thì lúc này biện pháp tốt nhất là quay lại đơn đả độc đấu. Cổ Thanh Vân nói, bên bọn họ người đông thế mạnh tổng hợp lại quả thực là hơn xa bên ta, nhưng chúng ta lại nhiều cao thủ đỉnh phong hơn. Nếu như có thể sử dụng biện pháp gì đó làm cho bọn họ tiến hành chiến pháp đơn đả độc đấu thì chúng ta có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay cả khi đối phương có sát thủ vương giả kia trợ chiến, nhưng chỉ cần không phải đối mặt việc hắn đột nhiên đánh lén thì tin tưởng chúng ta vẫn có phần thắng nhiều hơn. Đến lúc đó nhìn kỹ rồi hắn nói, nếu như không thể thúc đẩy cục diện đơn đả độc đấu thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phát động hỗn chiến, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để phát động hỗn chiến trước, làm cho quân Vũ Ý không kịp đáp trả. Sau đó trong thời gian ngắn ngủi, vậy thì bốn người chúng ta liên thủ cùng nhau xuất ra toàn lực, hình thành một lực lượng mạnh mẽ không thể địch nổi. Trước là giết chết Mai Tôn Giả, sau đó nghĩ cách giết chết Sở Khấp Hồn. Mạc Tơ Diêu trên mặt lộ ra vẻ nham hiểm, quả quyết nói, quân Mạc Tà bây giờ còn chưa đáng lo. Chúng ta muốn lấy thế sấm vang chớp giật cùng nhau xuất thủ, chỉ cần giết chết hai người kia, sau đó tập trung binh lực ứng phó với vị sát thủ vương giả thần bí còn lại. Mạc Tiêu Diêu suy tính cẩn thận rồi nói, người kia nhất định phải cẩn thận đối phó, cũng duy chỉ có như thế thì phần thắng của chúng ta mới có thể cao thêm vài phần. Người đó thực sự đáng sợ, cho dù có công bình giao thủ thì ta cũng không tin tưởng và nắm chắc. Nếu như chúng ta làm như đã nói, như vậy khi chúng ta đang đối phó Mai Tôn giả cùng Sở Khấp Hồn mà vị sát thủ vương giả kia tập kích thì làm sao? Thân pháp người đó thực sự quá mức quỷ dị, cho dù thân pháp chứ danh của Mai Tôn giả chỉ sợ chưa chắc đã theo kịp. Cổ Thanh Vân nhướng mày nói một cách đầy âu lo. Vậy thì phát động chiến thuật biển người để hoàn toàn ngăn cản hắn, dùng mạng người để kìm chân hắn. Trên mặt Mạc Tiêu Diêu lộ ra vẻ kiên quyết, trong đôi mắt lóe ra sự vô tình. Cho dù chết hết cũng phải ngăn hắn lại, kéo dài cho tới khi chúng ta có thể ra tay. Cổ Thành Vân hít sâu một ngụm lãnh khí, một hồi lâu sau mới nói. Nếu như thế, hy sinh sẽ vô cùng lớn. Đây là giang hồ, Mạc Tiêu Diêu lạnh lùng nói. Ngay cả ta và ngươi còn sẵn sàng chuẩn bị hy sinh, thân mình, huống chi là bọn họ. Trận chiến này chúng ta không thể bại. Nếu như ngay cả chúng ta cũng bại trận, thì bọn họ còn sống hay không cũng có ý nghĩa gì đâu. Cổ Thành Vân từ từ gật đầu, nhận thức ra lời của lão. Như thế đám người của Phong Tuyết Nguyên Thành có cần bọn họ tham gia vào không? Cổ Thành Vân trầm tư hồi lâu, rốt cuộc là vẫn hỏi thăm. Mạc Tiêu Diêu đứng dậy, đi qua đi lại tính kế, từ từ nói. Trong chiến thư có nói rõ ràng, nếu như người Ngân Thành xuất hiện ở nơi quyết chiến thì sẽ làm đối phương xem nhẹ chúng ta. Nhưng Phong Tuyết Ngân Thành cũng không thể vì vậy mà không đếm xỉa. Cứ chia ra 10 cao thủ chí tôn thượng thừa giám thị bọn họ. Một khi triển khai hỗn chiến thì sẽ để bọn họ từ sau lưng quân ra cùng tiên phạt chữ triển khai đánh lén bất ngờ. Bọn họ không thể hình thành sức chiến đấu khả quan, nhưng để gây nên hỗn loạn thì tin tưởng là vẫn còn làm được. Lão cười nham hiểm, dằn giọng nói. Định không đếm xỉa đến ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Càng phải để bọn họ rơi vào vòng xoáy này. Đối với phía Ngân Thành, Hàn gia tất nhiên sẽ không vui lòng. Trước mắt chúng ta cũng không có thời gian tranh luận với bọn họ. Chỉ cần bọn họ bằng mặt không bằng lòng cũng là tốt rồi. Mạc Tiêu Diêu nói xong, đột nhiên ánh mắt sáng ngời tiếp tục. Hơn nữa, chủ yếu nhắm vào là Tiêu gia. Vậy thì tập trung tất cả chiến lược địa huyền trở lên của Tiêu gia. Bọn họ cùng quân gia đúng là kẻ thù nên tất nhiên sẽ dốc sức. Mặt khác lại thêm hy vọng cho bọn họ, hứa hẹn với bọn họ nếu như có thể dốc hết sức trong trận chiến này thì sẽ bảo lãnh cho Tiêu thị nhất tộc của bọn họ bất diệt. Nếu như có thể thành công tiêu diệt liên quân của quân gia và thiên phạt thì thêm việc bảo lãnh cho bọn họ vĩnh viễn hưởng Ngân Thành. Như thế chỉ sợ Hàn gia sẽ lật lọng, bọn họ trước sau vẫn là dạng đầu gà. Nếu như vào lúc này, Cổ Thanh Vân sửng sốt. Quân gia nếu như bại thì Hàn gia cho dù lật lọng đã làm sao? Nếu như quân gia thắng, Tiêu gia rơi vào cảnh chim vỡ tổ, liệu chứng có còn? Chẳng qua chỉ là cho bọn hắn một ánh bình minh trong tuyệt cảnh mà thôi. Ngươi thử nói xem, đến khi kết thúc cuộc chiến này, với đám người Tiêu gia cùng tham gia trận chiến, liệu có thể còn lại bao nhiêu nhân lực? Mạc Tiêu Diêu âm hiểm hỏi. Diệu kế, cũng được, như thế rất tốt. Cổ Thanh Vân với vẻ tán phục, gật đầu tán thành. Tiếu Thiền Nhai, ngươi hiện tại lập tức dẫn theo vài người, lấy Tiêu gia làm người dẫn đường, đi trước đến Kiếm Phong, xem qua địa hình quyết chiến, nhìn xem có chỗ nào có thể mai phục tốt, trước cứ phục sẵn một phần lực lượng, khi quyết chiến thì lấy ra để làm kỳ binh. Mạc Tiêu Diêu lạnh lùng hạ lệnh, Tiếu Thiền Nhai đáp ứng một tiếng, rồi vung tay lên, mấy cao thủ khinh công tương đối tốt, liền được đi theo phía sau lão, bay khỏi đại điện. Mạc Tiêu Diêu ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, chắp tay đứng yên như núi cao vực thẳm, sừng sững bất động. Một lâu sau, lão mới từ từ nói. Vệ huynh, Hoa huynh, anh linh của hai vị chớ vội đi xa, báo thủ quân gia chỉ trong ngày mai sẽ đem máu tươi quân gia tưới lên mộ phần của các ngươi. Lúc đó cho dù dưới địa phủ thì ắt cũng mỉm cười. Sau khi vô tận vô cớ, từ trên người của lão tỏa ra, a sát khí vô tận vô cớ từ trên người lão tỏa ra bốc lên cao. Trên đỉnh Tuyết Phong, mấy con chim to lớn bị hào khí đáng sợ, làm cho kinh ngạc, bắt đầu kinh hoàng, rên rỉ, dương cánh bay xa. Mạc Tiêu Diêu chỉ cảm thấy trong lòng mình khí huyết vẫn còn sôi sục, nhưng ngón tay thon dài khô không khốc, chậm rãi co lại, từ từ siết chặt thành nắm đấm, để các xớp xương nhô ra. Trên ý mãnh liệt hàng trăm năm qua chưa từng nổi lên, nay lại hào hùng sôi sục trong lòng. Giờ khắc này, lão chỉ cảm thấy chính mình, đầu đội trời chân đạp đất, khắp chốn phong trần, duy ngã độc tôn, tiêu giao thiên hạ, không ngoài như vậy. Ha ha, chiến, sinh tử thù hận chỉ trong ngày mai, đánh một trận quyết định. Vị Tiêu gia tôn giả hào hùng vạn trượng hét lớn một tiếng, tiếng giống này đúng là lão đã dùng tất cả tu vi huyền lực đập thẳng vào ngàn vạn hang hốc trên các dãy núi. Xa xa tuyết động trên một ngọn núi rắc một tiếng, cả tảng lớn rơi ra, thế như sấm sét, âm thanh kinh người. Nó còn làm cho mấy tảng băng nhỏ ầm ầm rơi xuống, lúc lâu mới dừng lại được. Thanh thế đến nhường đó làm các cao thủ đến từ Tam Đại Thánh Địa, vốn đang ủ rũ trong nháy mắt hào khí tăng vọt, hùng tâm nổi dậy cùng kêu lớn. Sinh tử thù hận chỉ trong ngày mai, đánh một trận quyết định. Mọi người cùng kêu lên, âm thanh hò hét truyền đi ra ngoài thật xa, rồi vang vọng trong các dãy núi. Nhưng trong tiếng vọng từ các dãy núi hoang vắng, âm thanh mặc dù hùng tráng cũng có chút lộ vẻ thê lương. Quân Mặc Tà đã ẩn thân vào dưới kiếm phong, chuẩn xác mà nói đã xâm nhập đến chỗ sâu hơn 10 trượng. Quân Mặc Tà lặng lặng đứng ở trong đất, mặt mũi nghiêm trang, đến khi cảm giác được khí tức toàn thân sung mãn thì mới đột nhiên xoay người đối mặt với một thằng nham thạch. Song trưởng hắn xoay tròn từ từ đẩy ra ngoài, giống như đang đẩy hàng ức vạn cân, chậm rãi nặng nề. Một dải sáng màu vàng mênh mông từ lòng bàn tay của hắn phát ra. Tiếp theo cả cánh tay của hắn cũng bị màu vàng bao phủ, rồi đến toàn thân, cả người giống như là một tháp sáng trong bóng đêm. Những chuồng sáng chiếu rọi lên người giống như là thần Phật từ 9 tầng trời, trên người phủ đầy một loại ánh sáng thần thánh. Bỗng nhiên hắn chậm rãi hô lên, ngũ hành thổ lực xuất. Toàn thân hắn tràn đầy những chùm ánh sáng vàng chói mênh mông, trong nháy mắt tán phát ra, tất cả dung nhập vào trong tầng đá. Hết đợt này đến đợt khác, những luồng sáng vàng chói kia thẩm thấu vào trong tầng đá, là một hồi lâu sau nó mới khôi phục lại màu xám đen ban đầu. Vì Quân Mặc Tà dốc hết toàn lực, tuy là công lực của hắn tiến nhanh nhưng vẫn không khỏi thở hổn hển. Hắn đành chậm rãi điều tức để từ từ ngưng tụ lực lượng. Hồng Quân Tháp trong đầu càng không ngừng xoay tít, rất nhiều linh khí ùa ra chảy vào trong kinh mạch của hắn để bù đắp cho số năng lượng lớn vừa mới mất đi. Cả tòa kiếm phong dù sao cũng quá mức khổng lồ, nếu muốn chỉ một lần mà làm đổ thì căn bản đó là chuyện không có khả năng. Cho dù có được thổ chi lực lượng thần thông quảng đại thì vẫn là vô cùng khó khăn, ít nhất với năng lực trước mắt của Quân Mặc Tà thì là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể là liên tục hết lần này đến lần kia. Có công mài sắc có ngày nên kim, núi cao rồi cũng san bằng, mỗi một lần hắn đều phải toàn lực ứng phó. Nhờ có Hồng Quân Tháp với nguồn linh khí dồi dào cung cấp, tốc độ khôi phục của Quân Mặc Tà khá là mau lẹ. Cũng chẳng bao lâu lại có một chùm sáng vàng chói mắt xoay tít trào ra bên ngoài rồi thấm vào một tầng đất đá khác. Sau đó liên tục tiếp diễn như thế, Quân Mặc Tà lần thứ hai lại tiến hành điều tức toàn thân. So với dữ liệu của đại thiếu gia thì kiếm phong đúng là cực kỳ vững chắc, thực sự rất chắc chắn. Trước sau nhiều lần như vậy, Quân Mặc Tà đã thay đổi thổ chi lực rất nhiều lần mà vẫn không thể làm dao động tới căn cơ của kiếm phong. Những tầng vạn niên huyền băng quả là đạt đến một mức chắc chắn làm cho người ta phải sợ hãi đến trợn mắt cứng họng. Vạn năm huyền bí, băng chẳng phải chính là nước sao? Chưa chắc là do thổ chi lực khó có thể dung chuyển được quả núi mà do phương pháp của mình có chút sai lầm. Quân Mặc Tà ánh mắt sáng ngời, sau khi điều tức liền trợn mắt quát khẽ, ngũ hành thủy chi lực xuất. Hai mắt hắn sau một khắc lại đột nhiên biến thành màu xanh thẳm, hai tay lần nữa đan chéo không ngừng tạo ra ấn quyết khác nhau với những thủ pháp phức tạp biến hóa vô cùng. Vào lúc này giống như Quan Âm ngàn tay ngàn mắt thoăn thoắt múa lượn làm cho người khác không kịp nhìn. Tiếp theo, một dải ánh sáng xanh thẳm mờ ảo từ tay hắn phát ra, giống như cánh bướm múa lượn hay đã tìm được đường về nhà, có thể hòa tan vào trong tầng huyền băng. Trước sau liên tục 4 lần phóng ra thủy chi lực, Quân Mặc Tà lại lâm vào tình trạng kiệt lực, ngồi phịch xuống đất, há mồm thở hồng hộc như chó. Sau khi điều tức xong, Quân Mặc Tà lại thay đổi sang chỗ khác, lại một lần nữa bắt đầu dùng thổ lực cùng thủy lực tuần hoàn. Cứ phụt nước về tứ phía như vậy liên tục ở dưới lòng đất của kiếm phong. Sau khi từ 4 góc đều sử dụng cách đó, cuối cùng thì Quân Mặc Tà cũng tiến vào chính giữa của chân núi kiếm phong. Đúng trung tâm thanh trường kiếm dựng thẳng, chĩa thẳng lên trời cao, vị trí trung tâm nhất. Nơi này mới là mấu chốt của tất cả. Quân Mặc Tà ngoài ý muốn là phát hiện sau khi mình đi vào âm dương độn thì hành động đúng là vô cùng gian nan, thậm chí là vướng vấp trên từng bước đi. Từ khi học cách sử dụng âm dương độn Đây mới là lần thứ hai hắn gặp phải tình huống như vậy. Lần trước gặp trở ngại khi tiến lên chính là trong thiên phạt xâm lâm, nơi có tầng sương mù bao quanh trung tâm của bí ẩn. Sau này hỏi Mai Tuyết Yên hắn mới biết, nơi đó cũng là chỗ thần bí năm xưa, Kiều U thập tứ thiếu trốn vào. Mà trước đây thiên phạt Thánh Vương cũng bởi vì trông coi nơi đó, rồi bị một vùng huyễn phủ mê vụ vây quanh, nên sau đó không thể liên hệ được với bên ngoài. Mà lần này cản trở gặp phải làm hắn có cảm giác còn mạnh hơn lần trước. Nhưng một lần trước từ đầu tới đuôi hắn chỉ thấy có sương mù dày đặc, còn cảnh vật trước mắt quả thực lại làm cho Quân đại thiếu gia lưu luyến không rời mắt, thậm chí là trong lòng bắt đầu nổi lên suy nghĩ đối với việc lần này mình định hủy diệt kiếm phong, lần đầu tiên hắn cảm thấy tiếc nuối mà thậm chí còn hối hận. Ở chính giữa nền móng của kiếm phong không ngờ lại là một tầng huyền băng muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa, những tầng huyền băng này bên ngoài cực kỳ đa dạng, còn bên trong lại ẩn chứa thiên địa linh khí tinh khiết với số lượng kinh người. Lượng thiên địa linh khí nhiều đến đậm đặc như vậy, thậm chí dù thân thể Quân Mặc Tà coi như đã thấm đẫm thiên địa linh khí, vậy mà khi đột nhiên hấp thu vào cũng có một loại cảm giác tắc thở. Chỗ này căn bản không phải giống như thể rắn, mà về ý nghĩa thực sự cũng là linh khí kết tinh thành thể rắn. Đây đúng là dấu vết thần kỳ đến giường nào của tạo hóa tạo ra. Hơn nữa, những linh khí này cũng có đủ mọi màu sắc, giống như từng áng mây chiều hồng lên với màu sắc rực rỡ bay lượn không ngừng trong tầng khí quyển. Vì vậy mà cả không gian ngầm ở trong đó càng giống như được chiếu sáng bởi những làn sáng lấp lánh, sáng đẹp đến lóa mắt. Thực sự quá đẹp mà. Quân Mặc Tà trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh tượng trước mắt. Thật là đẹp, thật là thoải mái, thật đáng ghen tị. Mà đúng lúc này không hề dấu hiệu nào, hoàn toàn đột ngột Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, hồng quân tháp xoẹt một cái hiện ra, bay lên cao, rồi xoay tròn điên cuồng. Sau đó hàng vạn tia hào quang cùng ngàn sáng lấp lánh hiện lên rạng rỡ, huy hoàng đến chói mắt. Hồng quân tháp đúng là bắt đầu tự mình hành động. Quân Mặc Tà kinh ngạc vì đột nhiên cảm giác được đầu óc đang choáng váng. Hồng quân tháp đã tự động bay ra từ mi tâm, rồi tựa như một viên bảo thạch bị ép nhỏ đến hàng vạn lần. Mặc dù hóa thành hạt bụi, nhưng vẫn không thay đổi phẩm chất. Chỉ dừng ở trước mặt hắn trong nháy mắt, hồng quân tháp liền bay tới đỉnh đầu, rồi quay tít. Màu sắc càng ngày càng đậm hơn, thể tích càng ngày càng lớn, từ từ nở ra đến cỡ nửa gian phòng, thì đột nhiên cửa tháp mở ra. Nhưng lần này lại không có thiên địa linh khí nào từ trong trào ra cả, mà thiên địa linh khí đủ màu sắc từ trong tầng huyền băng, đột nhiên như gặp phải một lực hút to lớn đến từ không gian khác không thể kháng cự, vô cùng điên cuồng nối tiếp nhau hướng về cánh cửa đang mở của hồng quân tháp mà bay vào, tựa như một đám thiêu thân lao đầu vào lửa. Thậm chí phải xứng đáng là gọi là lao đầu vào chỗ chết. Nhưng Quân Mặc Tà vẫn tin tưởng quan sát, thấy trong khoảnh khắc trước khi tiến vào hồng quân tháp, những luồng sáng đủ mọi màu sắc tạo thành linh khí đột nhiên biến đổi. Chúng tuân theo cùng chủng loại linh khí mà xếp thành hàng, trật tự từng cái mà vào. Mặc dù phải phân chia theo chủng loại, nhưng tốc độ lại càng thêm kinh người. Màu trắng thì trắng toát, màu đen thì đen tuyền, màu đỏ là đỏ tươi, vô cùng rõ ràng. Hồng quân tháp giống như một cái động không đáy, là một người khổng lồ mãi ăn không đủ no, có thể hút cả đại dương vào bụng. Các đạo linh khí đủ màu, hình thành những cột sáng tinh khiết cuồn cuộn đi vào cửa tháp. Quân Mặc Tà thấy cảnh tượng khắc thường như vậy thì cực kỳ hâm mộ. Hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ chấm mút một tí. Nếu có thể thu nạp linh khí trước mắt, cho dù số lượng không nhiều thì cũng có ích rất lớn. Đang muốn hành động thì ngoài ý muốn hắn phát hiện là bản thân mình ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Có điều tình hình này cũng không quá xa lạ. Bởi vì mỗi lần sau khi hồng quân tháp tự mình phát động thì hắn đều không động đậy nổi. Trải qua thời gian ước chừng nửa canh giờ, ngay cả với lực hút kinh khủng của hồng quân tháp cũng phải mất đến nửa canh giờ. Đây chính là hồng quân tháp thực sự đã dốc hết sức để thu nạp. Sức hút mạnh như vậy, loại năng lượng khổng lồ đến giường đó làm Quân Mặc Tà phải kinh ngạc đến cứng cả lưỡi. Sau nửa canh giờ, tất cả những chùm sáng đủ mọi màu sắc rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan hết, còn cả tầng huyền băng lại biến thành có màu trong suốt. Cường độ ánh sáng vẫn không giảm, lực lượng hồng quân tháp hấp thu càng ngày càng cường đại, thậm chí trên không trung phát ra âm thanh vù vù. Rốt cuộc thì tầng huyền băng phát ra một rung động rất nhỏ, đột nhiên có một khối gì đó to cỡ bàn tay phát ra ánh sáng trắng chói mắt, nhô ra từ tầng huyền băng. sau đó bay cực nhanh, tựa như sao băng vù một tiếng bay vào trong hồng quân tháp. Cho dù với nhãn lực của quân Mặc Tà mà cũng không hề phát giác luồng ánh sáng chói mắt kia rốt cuộc là vật gì. Hồng quân tháp đang xoay tròn đột nhiên chậm hẳn lại, rồi xoát một tiếng lại đi vào mi tâm của quân Mặc Tà. Nó lẳng lặng trở về trong thức hải của hắn, không hề nhúc nhích, giống như một kẻ là cơn no rượu say, cần phải lẳng lặng tiêu hóa thức ăn trong bụng. Quân Mặc Tà nháy mắt nhận thấy mình đã khôi phục năng lực hành động. Hắn bèn vội vàng thở gấp mấy lần. Lúc này mới phát hiện mình bị kẹt trong gần một canh giờ thì ngay cả khả năng hít thở cũng đánh mất. Nếu không phải công lực đã tiến nhanh thì chắc đã nghẹn thở mà chết. Hắn thở hổn hển vài lần rồi mới phát hiện bốn phía không biết làm sao mà đã rơi vào bóng tối dày đặc, ngay cả một đốm sáng cũng không có. Yên tĩnh, không khí đầy vẻ đe dọa giống như là một cõi ma quỷ. Đi về phía trước vài bước tới chỗ tầng huyền băng, hắn vươn tay thử nhẹ chạm vào. Để dò xét thì rắc một tiếng, hắn đã khoét ra được một cái động. Trời đất ơi, quân Mặc Tà không khỏi bật thốt một câu. Lực hút của hồng quân tháp cũng quá kinh khủng đi. Nó khiến cho tầng vạn niên huyền băng lại có thể đem so sánh với loại sắt thép cứng rắn nhất đã biến thành bã đậu. Cái này cũng quá đáng thật. Hắn tự triển khai âm dương độn, không ngoài dự liệu, tốc độ độn đã khôi phục lại bình thường. Sau khi ở dưới lòng đất, nhanh chóng chạy một vòng quanh kiếm phong, quân Mặc Tà khẩn cấp hoảng sợ đến nhảy dựng mà lau mồ hôi lạnh. Bình tĩnh đã nào, kiếm phong bây giờ đã biến thành một con hổ giấy. Quân Mặc Tà thậm chí hoài nghi, có khi mình không cần dùng tới huyền khí, chỉ cần phát động thổ chi lực đưa tay đẩy nhẹ là có thể lập tức làm cho kiếm phong có diện tích chiếm đất hơn 10 dặm vuông, cao gần ngàn trượng trực tiếp đổ sụp. Sau khi quân Mặc Tà ra đến bên ngoài, thì hắn mới phát hiện trời đã tảng sáng, không ngờ mình lại ở dưới lòng đất suốt một đêm. Nhớ lại những điều kỳ lạ đã gặp trong đêm, quân Mặc Tà nhịn không được sinh ra cảm giác giống như nằm mơ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng thiên địa linh khí đủ màu kia rốt cuộc là gì? Còn nữa, vật thể to bằng bàn tay phát ra ánh sáng chói mắt kia là cái gì? Quân Mặc Tà cũng không phải là nghĩ tới tiến vào hồng quân tháp để tìm hiểu đến cùng. Nhưng ngoài ý muốn hắn phát hiện hồng quân tháp lại yên lặng, làm thế nào cũng không khởi động được. Cửa lớn thì càng là đóng chặt, toàn bộ không có dù chỉ một giọt thiên địa linh khí tràn ra. Quân đại thiếu gia mơ hồ nhận thấy lần này hồng quân tháp có thể bởi vì hấp thu năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên cần chút thời gian để tỉ mỉ hưởng thụ tiêu hóa. Giống như là một bữa ăn, lượng lớn cơm ăn của một người lớn mặc dù rất lớn, nhưng bình thường chỉ cho ăn vài ba cái bánh bao, lâu ngày cũng thành thói quen. Lượng cơm ăn được cho dù quyết định bởi cảm giác no, nhưng quanh năm suốt tháng luôn ăn không đủ no, cho nên đã dần quen với trạng thái đói khát. Thói quen trở thành tự nhiên, ứng với thành ngữ phổ thông đã nói chính là ngay cả ruột đói cũng nhỏ cả đi. Nhưng lần này đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ, ngoài dự tính được ăn no một lần được ăn 20 cái bánh bao. Cho dù sau này lượng cơm ăn được có lớn nhất, có thể tương đương 100 cái, nhưng khi đó cũng bị 20 cái bánh bao làm cho no căng, gây ra cảm giác thập phần không thoải mái. Quân Mặc Tà phỏng đoán hồng quân tháp lần này ăn no như thế, thực sự là đúng căng bụng. Ừ, vậy thì ta đi ra ngoài, chúc ngươi một buổi yên lành vui vẻ. Vì vậy lúc hồng quân tháp chưa tiêu hóa xong năng lượng thiên địa vừa rồi, chỉ sợ sẽ không thể nào mà trợ giúp mình bất cứ thứ gì. Cái này thật đúng là đồ chết dẫm, ngay lúc mấu chốt như vậy, ngươi lại bãi công là sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta sẽ phải khai chiến hay sao? Ngoạc cái mồm to như kẻ đói khát, thiếu ăn, kêu gào cái gì chứ? Quả thật là lão nhà quê vào thành, cứ phải ăn no, ngươi mới bỏ qua hay sao? Quân Mặc Tà oán giận thầm mắng trong lòng. Hồng quân tháp lù lù bất động, mặc hắn thoải mái kêu gào, nó vẫn hờ hững. Nếu hồng quân tháp có thể nói chuyện được, nhất định sẽ khinh thường trả lời một câu. Hảo, này còn không phải là tên khốn kiếp ngươi, luôn luôn tranh giành bỏ ta đói thành ra thế này sao? Chẳng những không cho ăn, mà còn ngày ngày hút máu, ai mà chịu nổi. Ngươi nếu là ngây ngây mời ta ăn no, thì ta đây bây giờ còn cần ăn no đến vỡ bụng sao? Còn nữa, nếu không ăn thì làm sao biến ra năng lượng? Không tự trách mình còn đi trách ta, ngươi là tên vô sỉ không có lương tâm. Mắng cũng không có tác dụng, gõ mõ cầm canh đánh không được. quân đại thiếu gia hoàn toàn vô kế khả thi, rốt cuộc cam chịu. Bất quá tình hình này nhất định là tạm thời mà thôi, chỉ cần chờ đợi người này tiêu hóa xong sẽ chạy ra. Ngàn vạn lần bởi vì lần này tạo thành loét dạ dày thì khổ. Để người này tạm thời nghỉ ngơi đi, không có đồ tẻ, chẳng lẽ ta liền ăn thịt lợn sống sao? Xem bổn thiếu gia dựa vào bản lĩnh thực sự mà xông xáo một phen, ta vẫn cho thế giới này gà bay chó chạy như thường. Quân Mặc Tà ẩn thân đứng ở chỗ này, cảm thụ được phía ngoài gió lạnh thấu xương, nhìn dưới chân núi mặt đất trơn nhẵn như gương, trong lòng nói tầm. Sắp tới giờ thìn, sao chưa thấy người tương trợ? Vạn nhất kiếm phong sớm sụp đổ, vậy thì hiện tại ngọn núi này tùy thời đều có thể hỏng mất. Chẳng lẽ mình phải tốn hao công lực bản thân để chống đỡ, vậy cũng quá là bi kịch đi. Đang lúc lo lắng, lại nghe thấy một loạt âm thanh chuyển đến, mấy chục bóng người giống như tia chớp, xe ánh bình minh mông lung sương mù bay vút đến. Người người thân pháp cao minh, mọi người đi lại mạnh mẽ, tốc độ như bay. Đúng là người của Tam Đại Thánh Địa, người cầm đầu là Khúc Vô Tình. Chỉ nghe hắn nói dồn dập thúc giục. Mau mau, nhanh lên bên kia, còn bên kia nữa, ẩn giấu đi. Nghe hiệu lệnh của ta, chỉ cần ta huýt sáo các ngươi liền lập tức xông ra, cần phải đánh cho bọn họ trở tay không kịp, trước hết tạo thành thương vong lớn nhất. Chỉ thấy mọi người rối rít gật đầu, nhưng không có người nào tiếp lời nói chuyện. Sau đó vừa có rất nhiều tiếng xe gió vang lên, tự tìm chỗ núp. Có một tên thậm chí may mắn thế nào lựa chọn đúng chỗ Quân Mặc Tà đứng, dè dặt phục xuống, thăm dò xung quanh rồi thụp cái đầu xuống. Người này địa điểm ẩn núp có thể nói xảo diệu cực kỳ. Đầu của hắn vừa đứng ở vào dưới đũng quần của Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà chỉ cần vươn tay là có thể nắm cái cổ của hắn, thậm chí cũng không cần khom lưng là có thể đem hắn bóp chết, hoặc ngồi chồm hổm xuống là có thể đem cái mông ngồi trên cổ hắn. Tiểu tử này chỉ cần duỗi cổ ra là có thể cùng nơi nào đó sinh ra một lần tiếp xúc vô cùng thân mật. Quân Mặc Tà đang ẩn thân, xiên chân đứng, lại bị người này một chút chui vào đáy quần, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ông bạn hết chỗ núp hay sao? Trốn ở chỗ này, thực sự là để cho ta quá dễ dàng đi. Nhưng mà bây giờ lại không thể giải quyết hắn được, hết lần này tới lần khác không được ra tay, Quân Mặc Tà trong lòng gấp gáp. Ngay vào lúc này, người này không giải thích được lại lật ngửa một cái, ngửa mặt lên trời, trên mặt còn có chút thích chí, thậm chí còn dùng cái mũi sâu lại cái đũng quần của Quân Mặc Tà hô hấp hai cái, nhau mắt lẩm bẩm. Không khí thật là trong lành. Lão tử lúc này nếu có thể rất hợp thời phóng dẫm một cái, ngươi sẽ lập tức cảm thấy không được trong lành ngay. Quân Mặc Tà tàn bạo nghĩ, nhìn dưới đũng quần Quân Mặc Tà đột nhiên nghĩ đến. Nếu là lúc này đột nhiên mắc tiểu, ta đoán chừng một giọt cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ sẽ chui vào bụng tên này. Tự nhiên nếu là tiêu chảy thì đoán chừng người này có thể so với Chu lão thái giám còn muốn thảm hại hơn. Cô nén ý nghĩ đem người này bóp chết hoặc ngay tại chỗ đi tiểu một cái. Rốt cuộc Quân Mặc Tà vẫn phải ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị bỏ đi. Trước khi rời đi, quân đại thiếu vẫn không cam lòng, liền vận công một cái, chỉ thấy chân khí của hắn lưu chuyển toàn thân, huyền khí thẳng xuống đan điền chuyển qua thái âm, thành một vòng tuần hoàn, sau đó cái mông cảm giác căng thẳng, vô thành vô tức thả ra một cái rắm. Bởi vì cái gọi là rắm kêu không thúi mà rắm thúi không kêu, quân đại thiếu cố ý hết sức phóng ra một mùi thơm, siêu một cái tiến vào miệng của tên kia, một chút cũng không lãng phí, sau đó lại siêu một tiếng trực tiếp biến mất. Phía dưới tên kia đang há rộng miệng thích chí giống như con cóc hít thở thật sâu. Trong lúc bất chợt một mùi hôi thối không giải thích được, đột ngột chạm mặt mà đến, một điểm cũng không lãng phí bị hắn hít vào trong miệng. Đột nhiên nuốt phải uế khí, nhất thời rên nôn khan một tiếng, chỉ cảm thấy phiên giang đảo hải cơ hồ muốn phun ra. Khúc Vô Tình nghiêm nghị, thanh âm thật thấp truyền âm. Ai? Là ai? Người này che cái lỗ mũi khó khăn nói. Khúc Tọa bớt giận, là ta. Thôi chữ thì, người cái con chó đẻ vô liêm sỉ này, người động như vậy. Để làm gì hả? Người nôn cái con mẹ ngươi. Ăn phải rắm mà, cái này lúc này là lúc nào? Người mà nôn nữa, có tin hay không lão tử một phát bóp chết ngươi. Khúc Vô Tình hung hăng mắng to. Thôi chữ thì khúm núm không dám lên tiếng, nhưng trong lòng được Khúc Vô Tình thoáng cái nhắc nhở thầm nghĩ. Có thể hay không là mùi rắm. Cái này con mụ nội nó thật là cổ quái. Gió lớn như vậy, mùi hôi thối có thể vô cớ từ đâu tới chứ? Nghi thần nghi kỷ, nhìn xung quanh một lần, Rốt cuộc là cái gì cũng không thấy, thân thể thấp xuống tiếp tục ẩn núp. Quân Mạc Tà mới vừa ra khỏi vị trí đã thấy Mạc Tiêu Diêu đi lại dễ dàng, mang theo những cao thủ còn lại của Tam Đại Thánh Địa một đường chạy đến. Người người sắc mặt nghiêm túc, mọi người chiến ý rào rạt. Người còn chưa tới đã thấy sát khí trùng thiên. Tới rồi, rốt cuộc đã tới. Rốt cuộc thì đi tìm cái chết rồi. Quân Mạc Tà trong lòng một trận phấn chấn. Chuyện gì xảy ra? Sao đối phương còn chưa tới? Đi tới kiếm phong. Mạc Tiêu Diêu quay người lại có chút kỳ hoặc không giải thích được mà nói. Rõ ràng đã đến giờ thìn ước định. Hiện tại chỉ kém một khắc đồng hồ là đến thời gian rồi. Sao đối phương ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ bên trong có gì cổ quái hay sao? Nói cũng đúng, bọn họ đường xa mà đến, sao đến tận bây giờ không có động tĩnh? Hiện tại tối thiểu cũng có thể động tĩnh ở trên trời phi hành huyền thú chi chít mới đúng. Cổ Thanh Vân có chút không hiểu. Chẳng lẽ là đùa bỡn chúng ta? Mạc Tiêu Diêu trầm mặt lộ ra ánh mắt muốn giết người, cắn răng nói. Chờ một chút, bọn họ đến giờ thìn còn không đến, chúng ta sẽ rớt lui. Là bọn chúng thất ước, dọa người cũng là bọn hắn dọa người. Được, Cổ Thanh Vân nặng nề gật đầu quay lại, giơ tay lên ra dấu. Khúc Vô Tình nhẹ nhàng gõ một chút ngón tay, cho biết đã bố trí thỏa đáng. Cho nên ba đại tôn giả nhanh chóng cất bước, đi tới dưới chân kiếm phong, nhắm mắt chuyên tâm điều tức. Người người trên mặt thoải mái thả lỏng trước đại chiến. Có thể tĩnh tâm như vậy thì có thể thấy bọn họ sớm đã khám phá sinh tử, đem trận chiến sắp xảy ra không để trong lòng chút nào. Chỉ có cao thủ mới có khí độ như vậy. Quân Mạc Tà bên kia thì đã chiêng trống rùm beng, chuẩn bị đứng lên. Trước mắt là thời khắc mấu chốt, hết thảy đều phải nhanh, nhanh đến không kịp ứng biến. Hắn siêu một tiếng tiến vào dưới đất, dùng khoảng thời gian rảnh rỗi này tụ tập thổ chi lực, thoáng cái toàn bộ bạo phát ra ngoài. Sau đó chính là thủy lực xanh thẫm đồng thời hướng về bốn phương tám hướng tán phát ra, đem tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát ra ngoài. Lập tức hắn giống như tia chớp lao xuống vị trí trung tâm của lòng đất. Viêm Hoàng chi huyết, kiếm quang hóa thành thần long, chỉ một kiếm đâm vạn niên huyền băng dưới đất hủy hoại. Rồi sau đó hắn lao thẳng lên mặt đất vận khởi âm dương độn, giống như sao băng bay vụt lên, trốn mất dạng. Trước kiếm phong, Mạc Tiêu Diêu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Cổ Thanh Vân hỏi. Lão Cổ, ngươi có cảm thấy động tĩnh hay không? Cổ Thanh Vân cũng là nghi ngờ nhíu mày nói. Tờ hồ dưới đất có động tĩnh gì đó nhưng lại khó nói rõ. Hoặc là nơi xa có trận tuyết lở nhỏ đêm qua. Bọn ta vì khích lệ tinh thần thanh chấn khắp nơi, vì vậy dẫn đến một số chỗ tuyết lở. Động tĩnh trước mắt chắc chắn là cũng có chút liên quan. Mạc Tiêu Diêu thừa nhận ừ một tiếng, quay đầu nhìn kiếm phong gần trong gang tức, không khỏi thở dài nói. Kiếm phong này cũng thật không hổ là hai chữ kiếm phong. Quả nhiên, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm, một cây cự kiếm. Là dạng thần thông gì mới có thể vận dụng một thanh thần kiếm kinh thiên như vậy? Cổ Thanh Vân nở nụ cười nói. Mạc huynh, đây thủy chung chỉ là ngọn núi mà thôi. Có thể thật sự là rất giống một thanh kiếm, Mạc Tiêu Diêu cười ha ha. Đột nhiên mặt hắn liền bấn sắc, ngửa đầu nhìn lên đỉnh kiếm phong, nhíu mày hổ nghi. Dường như bộ dáng có chút nghiêng, là do ta hoa mắt hay sao? Cổ Thanh Vân cười ha ha một tiếng nói. Mạc huynh, ta nhắc lại một lần nữa. Đây là một tòa núi lớn a, sao có thể thẳng tắp giống như trường kiếm được? Nhưng lời này vừa mới nói xong, tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên đỉnh đầu mọi người tối sầm lại, từng tảng đá lớn, bông tuyết đột nhiên bay đầy trời. Thời tiết thật là quỷ quái, mặt trời lớn như vậy, một đám mây cũng không có mà lại đột nhiên có tuyết rơi, còn nhanh như vậy, lớn như vậy. Thiếu Thiên Nhai cảm thán, chẳng lẽ đây chính là khí hậu đặc biệt của Phong Huyết Ngân Thành sao? Mọi người rối rít nở nụ cười. Không như vậy, còn có thể gọi là Phong Tuyết Ngân Thành. Nói cũng đúng, Tiếu Thiên Nhai cũng ha hả nở nụ cười. Bất quá cảnh sắc này cũng là khác biệt vô cùng nha. Câu nói chưa xong, đột nhiên dưới lòng đất một hồi lục tục vang lên. Âm thanh trầm muộn, tựa hồ như mặt đất cũng muốn rung động. Lúc này mọi người mới kinh ngạc nhào nhào đứng dậy nhìn chung quanh, hai mắt nhìn nhau. Mọi người nhìn thấy mặt kinh nghi bất định thần sắc của đối phương. Lúc này mặt đất dao động càng thêm lợi hại, dưới lòng đất âm thanh cũng tạo ra địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là tiếng động gì vậy? Mọi người xôn xao tập trung vào một chỗ, nhao nhao hỏi nhau. Đồng tử của Mạc Tiêu Diêu nhau lại nhìn kiếm phong, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt trợn trừng như đóng băng trong hốc mắt. Mọi người chạy mau, kiếm phong muốn sụp đổ. Bởi vì lão phát hiện, kiếm phong với tốc độ vô cùng từ từ đang đổ xuống phía quân mình, giống như một người khổng lồ, đầu chạm cả vào mây xanh đang chậm rãi ngã xuống. Mặc dù là thong thả nhưng cũng có thể thấy được rõ ràng. Nhưng chậm mất rồi, mọi thứ đã chậm. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng rít rung trời, tiếng rít mãnh liệt xuyên qua tầng mây vang dội đi vạn dặm. Âm thanh kéo dài như gươm giáo va chạm vào nhau, rung chuyển cả bầu trời, chấn động cả mặt đất. Có một không hai trong lịch sử từ cổ chí kim. Nó khoan thai vang dội mà rất hùng hồn mãnh liệt, chuyển đi khắp cả trăm núi ngàn sông, như tuyên bố với thế giới rằng huyền thú ra hết thiên phạt, kiếm phong sụp đổ, lời thề này đã bị phá bỏ, Đông Phương gia tộc vĩnh hằng bất diệt. Âm thanh hùng tráng quanh quẩn trong thiên địa thật lâu, thậm chí là tiếm động thiên băng địa liệt này tạo ra hỗn loạn thật lớn. Mạc Tiêu Diêu đứng sững sờ nhau mắt lại. Tiếp theo, lão chỉ thấy trên không trung có bóng trắng nho nhỏ đột nhiên từ trong núi kiếm phong bay ra, mang theo tiếng rít dài thê lương. Sau đó trong nháy mắt lại giống như sao băng lao thẳng vào trong núi. Kiếm quang như bạch ngọc bạo phát khắp trời. Dường như ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mặt trời cực mạnh có ánh sáng vạn trượng. Nó nhằm vào kiếm phong mạnh mẽ bay tới, một cú va đập cực mạnh. Va chạm cùng với tuyết phong đang chậm rãi đổ xuống làm cho người ta có cảm giác như ngày tận thế đã đến. Tựa hồ như chính hôm nay, tại đây trong nháy mắt đã lâm vào cuồng bạo tuyệt đối, rồi lại tuyệt đối yên lặng. Cả thế giới khắp nơi đều rầm rầm những tiếng nổ, nhưng trong tai của Mạc Tiêu Diêu thì hình như không nghe thấy bất kỳ một âm thanh gì. Toàn bộ tâm linh của lão đã bị bóng người cùng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chấn nhiếp. Đạo quang mang giống như là thần linh tức giận, có thể hủy diệt cả vũ trụ. Nguy cơ tử vong mạnh mẽ xuất hiện, đè nén lên tâm linh của mọi người. Một tiếng thét vang như sét đánh, sụp đổ đi, kiếm phong kia. Thân hình run lên một cái, Mạc Tiêu Diêu rốt cuộc cũng hồi phục lại sợ hãi hét to. Mọi người chạy mau. Oanh một tiếng, bóng hình áo trắng đã mạnh mẽ đánh lên trên kiếm phong, vốn đang nghiêng ngả, trở thành một chiêu tối hậu đạp vào cây rơm đang đổ xiên. Ở giữa kiếm phong bỗng nhiên nổi lên một vùng mây như cái nấm hướng thẳng lên trời. Vô số đá vụn bay ra giữa không trung, lóe ra trong chớp mắt, liền biến thành sao băng lao thẳng xuống. Kiếm phong đang từ từ đổ xuống bỗng nhiên tăng tốc, tựa như một chiếc máy kéo đang chuyển động, lại đột nhiên biến thành tốc độ tối đa của một chiếc Ferrari. Mang theo tốc độ như gió cuốn, cùng với khí thế thái sơn đập mũi, hướng tới hắc điểm phía dưới áp xuống. Đạo bóng trắng kia đúng là quân Mạc Tà. Hắn tới sườn núi, hành động tiếp theo sau khi ra ngoài, đầu tiên là điên cuồng huy kiếm, song trưởng như cơn lốc đánh tới sườn núi. Viêm hoàng chí huyết tựa hồ chịu ảnh hưởng bởi hắn mà cũng kích động hoàn toàn trỗi dậy, kiếm khí giống như rồng ngâm hổ gầm, rung động cả trời cao. Cơ hồ là trong nháy mắt, ngàn vạn đạo kiếm khí hướng tới kiếm phong đánh tới, sau đó thu hồi trường kiếm, song trưởng dùng lực bài sơn đạo hải điên cuồng oanh kích. Trong nháy mắt, trước mặt mấy trăm trưởng nặng nề oanh tới cùng một vị trí, giống như là mấy trăm mấy vạn đại chùy mạnh mẽ đánh tới cùng một vị trí. Đây là lôi đỉnh chi nộ, đây là thiên địa chi uy. Quân Mạc Tà bây giờ chính là hạng thật giá thật tôn giả tu vi cấp 2, hơn nữa khai thiên tạo hóa công năng lực cường đại. Cho dù là dưới nền kiếm phong hoàn toàn chưa chịu tổn thương thì hắn cũng có thể phá ra một cái động lớn. Huống chi dưới đất kiếm phong bây giờ đã bị hắn toàn bộ đào rỗng, đã triệt để biến thành đậu hủ. Huống chi bây giờ dưới chân kiếm phong, về phía đám người Mạc Tiêu Diêu, đã bị quân Mạc Tà đào ra một cái đại động sâu không thấy đáy, rộng tới mấy trăm trượng. Cứ như vậy trên dưới cùng dùng sức, vì vậy kiếm phong đang từ từ sụp đổ đột nhiên tốc độ tăng nhanh. Thôi kim sơn đảo, ngọc trụ oanh một tiếng, rồi rơi xuống. Vô số tảng đá lớn nhỏ từ trên đỉnh núi lăn xuống mặt đất giống như chớp giật, thiên băng địa liệt. Trên mặt đất, đám người Mạc Tiêu Diêu chỉ cảm thấy vốn bầu trời trong xanh, thoáng chốc đã tối sầm. Kiếm phong cao ngàn trượng, một khi đổ xuống phạm vi bao trùm tự nhiên rộng lớn khôn cùng. Huống chi là còn bị vỡ ra, cho nên phạm vi bao phủ cơ hồ là tăng thêm gấp đôi. Đám người Mạc Tiêu Diêu tay nắm chặt kiếm, với tốc độ sụp đổ của kiếm phong, sợ rằng hơn 500 người ở đây, cho dù tu vi thánh giả cũng tuyệt đối không có khả năng bay ra khỏi phạm vi tử vong trước khi kiếm phong sụp đổ. Đối mặt với cảnh tượng đáng sợ này, tam đại thánh địa vô luận lúc trước tới mai phục hay là đại đội nhân mã tới đều bỏ chạy như ong vỡ tổ. Lúc này còn đếm xỉa gì đến nhiệm vụ, còn gì nguyên tắc, giữ tính mạng quan trọng hơn. Mỗi người trên mặt đều là kinh hoàng thất thố, bị bóng ma tử vong bao phủ trong nỗi tuyệt vọng. Ý niệm sắp bị dẫn độ tới hoàng tuyển đều xuất hiện trong lòng. Mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ hết thảy giấy giụa đều là phí công, nhưng mỗi người đều cố gắng vận sức vào hai chân mà chạy. Con người thì luôn tiếc tính mạng, khi cái chết cận kề luôn cố sức giấy giụa, cho dù một chút, thậm chí một giây cũng được. Bây giờ thì cái gì mà tu dưỡng, cái gì phong độ, cái gì thân phận, cái gì mặt mũi đều quăng ra ngoài chín tầng mây, chỉ hận cha mẹ sinh ra không cho thêm một đôi chân nữa. Đối mặt với hoàn cảnh lực lượng kinh khủng của quả núi tự nhiên sụp đổ thì tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản được. Cho dù là ngươi có tu vi cao thâm tới đâu cũng không nắm chắc thoát khỏi trường hạo kiếp này. Mạc Tiêu Diêu cùng đám người Cổ Thanh Vân cơ hồ khấp đến phun cả máu. Không nghĩ tới là bị người ta chơi một vố, hơn nữa là một vố vô cùng thê thảm à. Hèn hạ, vô sỉ, hỗn trướng, xấu xa. Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao năng lực của con người có thể làm ra dung chuyện quả núi đã có từ bao đời, như kiếm phong, nhưng chuyện này không thể trùng khớp được. Thời gian ước định đã qua, đối phương ngay cả bóng người cũng không thấy. Đúng giờ ước hẹn thì mọi người lại bị tai nạn chết người như thế này. Còn có bóng trắng quỷ dị kia, hết thảy đều đã rõ ràng. Đây là cái bẫy chết người của đối phương, chính là như thế không thể sai được. Nhưng lần này chịu một vố quá đau. Vừa toàn lực chạy trốn, hai người vừa phẫn hận cơ hồ hộc máu, hối hận tự trách mình, biết rõ đối phương ước chiến tuyệt đối không có hảo ý. Nhưng mọi người hết lần này tới lần khác chính là vẫn còn ỷ vào thực lực hùng hậu, không hề cố kỵ mà đến đây theo ước hẹn. Căn bản là chính mình đưa đầu cho người ta chém. Mạc Tiêu Diêu trong lòng càng là chán nản, thất vọng, muốn hộc máu. Chính mình cả đời tự phụ là mưu trí vô song, hết lần này tới lần khác lại bị lật thuyền trong mương trong rãnh, lại bị đối phương đùa bỡn trong tay mà không hề hay biết. Vừa rồi lúc mới tới nơi này, thấy đối phương không có ý đến, lão đã nhận ra chuyện dị thường. Khi đó thì nên lập tức rút lui. Nhưng chính mình, mặc dù phát giác ra điều không bình thường, vẫn còn không để ở trong lòng. Chỉ là biến cố này cũng thực sự rất thái quá. Còn mẹ nó chứ, làm sao mà trách được lão phu? Ai có khả nghĩ tới, nói quả núi đổ thì nó liền sụp đổ. Đó là thủ đoạn dạng gì mới có thể tạo thành tai ách kinh khủng dường này? Còn mụ nội nó chẳng lẽ đang nằm mơ hay sao? Cho dù là cơn ác mộng thì cũng không có thể ác như vậy. Mạc Tiêu Diêu cơ hồ muốn khóc, rốt cuộc là vận xui quá lớn đây mà. Lúc bình thường thì đâu có phải để cho tôn giả ra mặt, tùy tiện đưa một cao thủ chí tôn là có thể quét ngang thiên hạ, xưng bá giang hồ. Nhưng lúc này, chính mình bây giờ mang theo một đám tôn giả, chí tôn thượng thừa, mà lại rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Vốn dùng thế cuồng phong quét lá rụng để giết sạch thiên phạt và quân gia, sau đó liền quay về núi chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Nhưng dù là như thế nào cũng không nghĩ ra, ngược lại còn bị đối phương lấy cả quả núi lớn đè xuống, tử vong đã thấy ngay trước mắt. Chẳng lẽ lần này thực sự tai nạn khó tránh, thật sự là biến thành thịt băm? Ngửa đầu nhìn xem quả núi càng ngày càng đổ xuống gần hơn, Mạc Tiêu Diêu rút cuộc khóc ra thành tiếng. Cái này xem ra chỉ sợ đã biến thành thịt băm cũng là hy vọng xa vời, sợ rằng hoàn toàn tan xương nát thịt, trực tiếp biến thành thịt vụn, có làm nhân bánh bao cũng không cần băm thêm một dao nào nữa, cứ như vậy bỏ vào làm nhân là có thể dùng. Thân là cao thủ tôn giả cấp 4 một đời mà phải chết như vậy thì thật đúng là quá oan uổng, ta không cam lòng. Cổ Thanh Vân đang chạy trốn đột nhiên dừng lại, gầm lên như phát điên. Tất cả mọi người đừng bỏ chạy nữa, ngọn núi này bao trùm diện tích thực sự quá rộng, chúng ta không có khả năng chạy thoát khỏi phạm vi của nó. Mọi người tụ tập lại một chỗ, tập trung tất cả lực lượng, đồng tâm hiệp lực để đối phó với tai ương này. Duy chỉ có tìm đường sống trong cái chết thì mới có chút cơ may sống sót. Nếu chỉ lo chạy tứ tán thì mọi người thực sự đều chết không có chỗ chôn. Giọng nói của lão vừa nhanh vừa vội, chỉ nghe tiếng của lão mà cảm giác như sắp sửa hộc máu tới nơi. Mạc Tiêu Diêu cũng lập tức tỉnh ngộ, cũng cất tiếng gào lớn. Hai người này đạt tới cảnh giới tôn giả cấp 4 huyền công tâm hậu. Lúc này toàn lực điên cuồng hét lên, tuy là trong những âm thanh loạn xạ thì vẫn chấn động khắp nơi nên mọi người lập tức nghe được. Thế nhưng nghe được là một chuyện, còn có thể làm được hay không lại là chuyện khác. Trong khoảng thời gian ngắn có 200-300 người suy tính mau lẹ, nhanh chóng chạy đến chỗ hai người bọn họ. Còn những người khác thì dù nghe thấy nhưng vẫn bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ, mỗi người đều làm theo ý mình, đặc biệt là những người lúc trước ẩn nấp ở ngoài rìa. Hay là kẻ có tu vi khinh công cao thị và khinh công của mình, hoặc có thể dốc sức chạy trốn. Trong giờ phút sinh tử này, ai còn quản gì đến hiệu lệnh của tôn giả? Cứ coi như Mạc Tiêu Diêu và Cổ Thanh Vân đang đánh giấm mà thôi, tài điếc mắt ngơ, hoàn toàn là toàn lực bỏ chạy. Lại có rất nhiều kẻ khác hiển nhiên đã bị biến cố ngoài ý muốn làm sợ đến mất cả thần trí, cho dù nghe được cũng không có phản ứng nổi. Mà đúng lúc này thì oanh một tiếng, cả mặt đất đột nhiên chấn động vài cái, tảng đá lớn đầu tiên rốt cuộc đã rơi tới nơi. Ta để tiền cả đám. Cái gì đấy? Ta để tiền cả đêm tự trở về. Ơ đi, mẹ cái đít gì thế này?